Thánh huyết chi vương, chương 3, 2, góc truyện audio.com. Không được, ngươi là vampiro, ta bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức đẩy ra người nọ, Tống đại thiếu gia của mi thế nhưng cùng một nam vampire hôn đến quên cả đất trời. Mi điên rồi sao, là vampiro thì thế nào? Hưu lần nữa bá đạo hôn ta. Ta không có tiền đồ lại bị hắn hôn đến chân mềm. Đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của vợ yêu thoáng hiện trong đầu. Ta thét lớn không được, ta là cha ngươi nha, là ta cha thì thế nào? Ta lần nữa bị đứa con riêng vampire bá đạo tới cực điểm hôn đến chết đi sống lại. Thiếu chút nữa không đoạn khí tắt thở, chắc hắn cũng sợ ta chết thật, vất vả mới chịu kết thúc nụ hôn nồng cháy. Vù vù, sâu trong tròng mắt màu lam phẳng phất có ngọn lửa đang nhảy nhót. Cái tên mặt lạnh độc đoán ở trước mặt ta để lộ rung động khó được. Để ta không khỏi mê muội. Thiên sát, nếu không phải sợ phá hư nghi thức hôm nay ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Ta si ngốc nhìn hắn. Lờ đãng hỏi nghi thức gì chứ, nghi thức khai phong bảo vật cùng ba người ở chung một chỗ. Ta nghe mà chả hiểu mô tê gì giáo cái gì bảo vật. Ba người kia là ai? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Thời cơ đến ngươi tự dưng sẽ biết. Hiện tại thì biết điều một chút ngâm mình trong hồ rượu. Không tới hừng sáng không cho phép đi lên. Tại sao phải ngâm mình ở trong rượu? Cậu cho rằng tôi là túy kê sao? Hiếu tức giận gõ lên đầu ta một cái, ngươi không phải là túy kê. Ngươi là nhược kê, ta nơi nào yếu hả? Ta hét lên gờ ngực, nực cười, ta Tống thiếu gia rất chú trọng việc rèn luyện cơ thể, muốn cơ ngực có cơ ngực nha. Vóc người không kém tuy nhiên lá gan rất nhỏ. Ta đỏ mặt, trong đầu lóe lên linh quang. Ta biết rồi, cậu là muốn tôi mượn rượu lấy thêm can đảm. Hiu nghe vậy vẻ mặt giờ khóc giờ cười, hung hăng trừng mắt ta một cái. Ta hiện tại có việc phải làm. Ngươi biết điều một chút đợi ở chỗ này. Trước khi đến hừng sáng ta sẽ trở lại kiểm tra. Vừa nghe hắn muốn đi, ta trong lòng mừng thầm. Ngu ngốc mới ở địa phương quỷ quái này chờ cậu ý. Tốt, ngươi đi đi, không tiễn, không nghĩ tới Hưu như có đọc tâm thuật. Trước khi đi đột nhiên bỏ lại một quả bom. Dám lén chạy đi ta liền đi tìm mẫu thân đại nhân hạ thù. Hưu khốn kiếp, đồ không nhân tính. Thế nhưng muốn hạ thủ cả mẫu thân của mình, chỉ đáng thương cho Vini, nếu biết mình đứa con của mình biến thành vampire nhất định rất đau đớn. Rất lo lắng không được, ta Tống Tư Thuần đường đường nam tử, hắn tuyệt đối phải bảo vệ tốt vợ đẹp nhu nhược của ta. Ôm trong ngực sứ mạng vinh quang, ta chỉ đành nghe lời tuân thủ hứa hẹn, đáng thương một mình đợi ở trong tầng hầm âm u, ta vừa ngâm mình ở trong hồ rượu vừa thưởng thức rượu. Không uống thì thôi, uống rồi cảm thấy rượu yên chi quả nhiên là thứ tốt. Uống vài ngụm thôi cả người đã thoải mái đến không chịu nổi. Nhưng tác dụng chậm cũng mạnh nhất, không đầy một lát ta liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Muốn ngủ quá, cha ngủ đi, có con ở nơi này. Chẳng biết lúc nào Ivan đã đi tới trước thân thể của ta. Ôn nhu đem ta ôm vào lòng. Ivan, con tới cùng cha sao? Đúng vậy, cha, con lo lắng một mình cha ở đây sẽ sợ nên mới tới đây. Ta mơ màng rúc vào trên người y, thoải mái lẩm bẩm. Ivan thật tốt, không biết tên khốn hiu kia đi chơi nơi nào nhét một mình ta ở đây. Cha hiểu lầm rồi, anh cả không phải đi chơi mà có chuyện rất quan trọng cần phải làm. Chỉ là lấy cớ thôi. Ta say ngất núc ních say khước cằn nhằn nhắn căn bản cố ý chơi ta. Để ta ở trong hồ rượu cả buổi tối. Làm như vậy đương nhiên có đạo lý của chúng ta. Cha nhất định phải biết điều nghe lời. Nếu không sẽ có phiền toái lớn. Phiền toái lớn gì chứ? Ta cảm thấy phiền toái nhất là vampire không tim không phổi. Cha rất ghét vampire sao? Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp tinh xảo vô song. Ha ha cười rộ lên, nếu như vampire là Ivan. Ta sẽ không ghét, cha, trong con ngươi màu violet nhộn nhạo ánh nước, tự thủy nhu tình sâu không thấy đáy như bao phủ cả người ta. Cha yêu, hé miệng, ta muốn hôn người. Ivan dùng đầu lưỡi màu hồng phấn miêu tả viền môi của ta. Động tác trêu chọc làm ta khó nhịn rên rỉ thành tiếng. Khẩn cấp địa hé miệng nghênh đón y xâm lấn. Đúng là Ivan cùng Hugh khác nhau rất lớn. Vừa quấn quýt triền miên vừa vô cùng yêu thương xem hắn như là chân bảo vô giá. Ta bị Ivan hôn đến thần hồn điên đảo. Vòng tay ôm cổ y không ta. Không được, Ivan khó khăn kết thúc nụ hôn này, ở bên tai ta thở dốc không dứt còn tiếp tục ta sẽ không nhịn được. Không nhịn được thì đừng nhịn. Ivan cười khổ cha đừng câu dẫn ta nữa. Nếu không phải sợ phá hư nghi thức ta hôm nay tuyệt không bỏ qua ngươi. Vậy rốt cuộc là nghi thức trò má gì? Sao con cùng Hưu nói giống nhau như đúc? Ta mặc kệ ta muốn làm liền bây giờ. Lập tức, ta tức giận đâm đâm gờ ngực của y. Y phàm ha ha nở nụ cười rực rỡ bộ dạng khi cha uống say thật đáng yêu. Ta nào có say, ta muốn làm, ta bắt đầu ở trên người Ivan sờ loạn vò loạn. Thân thể của y lành lạnh lại trơn bóng nhẵn nhụi sờ thật thoải mái. Ta yêu thích không nỡ buông tay. Vuốt vuốt một chút, ta còn chưa kịp tiến thêm một bước thế nhưng mất thể diện ngủ thiếp đi. Ở một khắc ta chìm vào mộng đẹp, ta như nghe thấy thanh âm ôn nhu của Ivan. Bọn chúng ta chờ người đã rất lâu rất lâu. Cha, kiên nhẫn chút đi, chờ cha tỉnh lại nghi thức thần thánh mới có thể cử hành, cách chương.